Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, thứ 90 chương Thái Hung Tàn. Nhất, ngươi rốt cuộc là ai? Nàng không bị khống chế thấp hô lên câu này nói. Nhìn Vân Sơ ánh mắt tựa như đang ngó chừng rắn độc bình thường. Nàng nói rất nhẹ, âm thanh phảng phất từ trong hàm răng chen ra tới bình thường. Cách khá xa nhân cơ hồ nghe không rõ La Mơ Siêu nhưng mà Vân Sơ lại rõ ràng nghe thấy được một câu. Nói kia, nàng màu hoa hồng cánh môi chậm rãi câu khởi, trên mặt hai thật sâu lúm đồng tiền làm cho nàng thoạt nhìn phi thường vô hại. Ta là ai, người sao lại không biết? Mạc Vũ Huyên mâu quang không ngừng lóe ra, nàng âm thầm làm cái hít sâu, không ngừng nhắc nhở chính mình, là nàng suy nghĩ nhiều. Ngày đó chuyện đã xảy ra chỉ có nàng tự mình biết. Mặc kệ trước mắt này đồ giả là thế nào phát hiện, cũng không thể chân chính chỉ trích đến trên đầu nàng. Huống chi, lời như thế nói ra, ai sẽ tin? Nhưng mà ngay sau đó, Vân Sơ hạ một câu nói lại triệt để vỡ nát nàng đáy lòng kia một tia phòng tuyến. Người đã nói, nhượng ta một đường đi hảo. Đáng tiếc, đoạn đường này ta đi được nhưng cũng không tốt nha, nghe nói. Mạc Vũ Huyên lúc này lại bình tĩnh cũng không cách nào che giấu ở nội tâm ba đào cuộn trào mãnh. Liệt, một câu nói kia biết bao quen thuộc, ngày đó nàng tự tay chết cháy Mạc Vân Sở sau. Nói chính là câu này nói. Mạc Vũ Huyên thân thể run rẩy, bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, nhìn Vân Sở ánh mắt do lúc ban đầu cừu hận biến thành kinh sợ. Nàng rốt cuộc, là người hay quỷ, các nàng chạm được gần, lúc nói chuyện tận lực giảm thấp xuống âm thanh, bởi vậy người ngoài cũng không biết giữa các nàng nói cái gì. Chỉ nhìn thấy các nàng hai tỷ muội nhân nói một chút nói. Mạc Vũ Huyên liền quá sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Này phó bộ dáng rơi vào người khác đáy mắt, giống như là bị Vân Sơ mở miệng uy hiếp như nhau. Tiêu Phong Thần chân mày nhăn quá chặt chẽ, tiến lên một bước, liền đem Mạc Vũ Huyên kéo vào trong lòng mình, nhìn chằm chằm trừng Vân Sơ, người nghĩ đối Vũ Huyên làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi không muốn rất quá đáng, hiện tại Vũ Huyên cũng là nội đường đệ tử, thật như xảy ra chuyện gì, Thiền Tông định không được phép ngươi tiếp tục ở chung. Vân Sơ lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, ta cùng với nàng chuyện giữa. Quan ngươi chuyện gì, ngươi, Tiêu Phong Thần sôi gan, muốn ra tay, bỗng nhiên lại nghĩ tới đêm đó Vân Sơ dùng để đối phó hắn kia đóa hội hút máu người kỳ quái hoa sen. Rốt cuộc còn là nhịn xuống, Vân Sơ cũng lười cùng bọn họ lời vô ích, tương bầu bình đem ra, đây là dược đường cho các ngươi cố bản bồi nguyên đan. Một người một viên, chính các ngươi phân đi đi, nói xong. Đem bầu bình cho vào có trong hồ sơ kỷ thượng, trực tiếp ly khai, nhìn Vân Sơ ly khai bóng lưng, Mạc Vũ Huyên hai tay nắm chặt, tâm hải bốc lên, người này không thể lưu, mặc kệ nàng là ai, cũng hoặc là người hay quỷ vẫn là không có tử toàn Mạc Vân Sở. Bất kể như thế nào, nàng cũng không thể lưu, nàng hít sâu một hơi, chiều nơi nào đó nháy mắt, sao Thiền Tông chỗ hải đảo, không khí vô cùng rõ ràng, việc tiếp cận dược điền, nhàn nhạt dược thảo hương vị càng lúc càng nồng, vị không nặng, trái lại làm cho một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Vân Sơ nhanh hơn bước chân, yêu nghiệt còn đang kia nhà tranh lý, nàng không thể ly khai quá lâu, một trận gió biển thổi vào, trong không khí đột nhiên nhiều điểm mùi vị khác thường. Nàng là mộc hệ hồn thể, vô luận người ở chỗ nào, đô theo thói quen ở bốn phía hoa hoa cỏ cỏ thượng lưu lại một tia tinh thần lực quản chế hoàn cảnh. Chung quanh, trừ phi là thực lực hơn nàng cường thượng quá nhiều nhân nàng không thể nhận ra giác ngoài. Cái khác vừa có nhân tới gần, nàng lập tức là có thể phát hiện, Vân Sơ bỗng nhiên tạm dừng ở thân thể, còn người híp lại, bộc lộ ra một tia hàn quang. Nàng bị theo dõi, người tới còn không chỉ một, có hai, hết chương.